Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, đột phá. Tiên Thiên Chi Cảnh, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Phương Thành sửng sốt một cái, sau đó liền cười mắng lấy nói rằng, hai tên kia thực sự là lắm miệng. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Bất Bại u oán nói rằng, lẽ nào Thành ca ca ngươi không muốn sao? Chấm ngoặc kép, nếu để cho người bên ngoài thấy bá khí vô song Đông Phương giáo chủ biến thành bây giờ cái bộ dáng này, chỉ sợ ở mục trừng khẩu ngốc. Chỉ tiếc Đông Phương Bất Bại chỉ ở Phương Thành trước mặt như vậy. Phương Thành liền vội vàng nói rằng, đương nhiên nguyện ý, chỉ là Bạch Nhi, ngươi thực sự nghĩ được chưa? Bạch Nhi nguyện ý làm như vậy, trừ phi Thành ca ca không quan tâm ta, nếu không, đời ta cùng định Thành ca ca. Nghe được giai nhân như vậy biểu lộ cõi lòng, Phương Thành nơi nào còn có nửa điểm do dự. Nhất chỉ đèn tát, chướng lạc sinh hương. Ngày thứ ba, Phương Thành ngũ tâm hướng thiên, khoanh chân ngồi ở Đông Phương Bất Bại trên giường. Lúc này công lực của hắn tiến triển đã đến thời khắc quan trọng nhất. Không sai, trải qua một ngày khổ tu, không chỉ có hắn nguyên bản cần tĩnh dưỡng thương thế toàn bộ chuyển biến tốt đẹp, thậm chí ngay cả tu vi của mình cũng càng tiến thêm một bước. Cái này không khỏi không nói đến Đông Phương Bất Bại trong cơ thể quỳ hoa chân khí huyền diệu. Thảo nào quỳ hoa lão tổ trăm phương ngàn kế 11 muốn bắt đi Đông Phương Bất Bại. Quỳ hoa lão tổ mượn đồng nguyên chân khí huyền diệu phòng trừng có thể đạp phá tiên thiên hậu kỳ. Mà Phương Thành mượn tiên thiên âm dương chí tôn trường sinh công huyền diệu cùng Đông Phương Bất Bại tề đầu tịnh tiến. Hai người đều có sở chỗ tốt. Đông Phương Bất Bại đột phá đại tông sư hậu kỳ, thực lực càng tốt hơn. Lúc này nàng đang đứng ở Phương Thành bên cạnh thân. Vì Phương Thành hộ pháp, một ngày chu vi có gió thổi cỏ lay lập tức sẽ đưa tới nàng lôi đình nhất kích. Còn như Phương Thành, đột phá tiên thiên, đang ở hôm nay, lúc này Phương Thành trong cơ thể âm dương cương khí đã thêm mấy phần chân thật hòa hợp ý. Không chỗ thòng lui tới vậy lưu vu biểu diễn, gắng phải cho một đúng số lời nói. Đó chính là âm dương cương khí đã đạt đến 9/9 tình trạng. Chỉ cần có thể hòa hợp một thành, vậy là có thể dựa vào cái này đạp phá tiên thiên đại môn. Đến lúc đó Phương Thành coi như chân chính biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên, tiên thiên âm dương chí tôn trường sinh công mỗi nhiều vận chuyển một chu thiên, âm dương cương khí hòa hợp trình độ liền tăng lên một tia. Đột nhiên, Phương Thành trong lòng quát to một tiếng, phá cho ta. Trong cơ thể âm dương cương khí giống như ngựa hoang mất cương một dạng, thập bội lần gấp trăm lần cực nhanh vận chuyển, cũng liền Phương Thành thể nội kinh mạch phóng khoáng không gì sánh được mới có thể thừa nhận đến. Cao như vậy tốc độ vận chuyển, theo cuối cùng một tia âm dương cương khí hỗ tương dung hợp, âm dương hòa hợp rốt cục đạt tới một thành, rốt cục biến chất từ hậu thiên lại tiên thiên. Phá, âm dương cương khí hòa hợp đạt tới một thành, lập tức liền phát sinh long trời lở đất cải biến. Phương Thành cảm giác được hậu thiên cương khí cùng tiên thiên cương khí độ tinh thuần sai biệt. Nói chi vì cách biệt một trời cũng không quá đáng. Một luồng tiên thiên cương khí bù đắp được trăm sợi hậu thiên cương khí. Mượn cái này mới thành tiên thiên cương khí. Phương Thành lập tức khu động nó oanh hướng tiên thiên huyền quan. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia tiên thiên huyền quan liền ầm ầm cáo phá. Cảm thụ được trong cơ thể ồ ồ lưu động tiên thiên cương khí, Phương Thành trong lòng mừng rỡ. Tiên thiên chi cảnh, rốt cục đột phá. Hắn mở hai mắt ra, mặt mang nụ cười nhìn bên người Đông Phương Bất Bại. Thành ca ca, ngươi đột phá. Đông Phương Bất Bại tràn đầy kinh hỉ. Từ Phương Thành trên người, nàng cảm nhận được áp lực càng mạnh mẽ. Ân, ít nhiều Bạch Nhi tương trợ. Phương Thành đứng dậy khẽ hôn một cái Đông Phương Bất Bại cái trán. Tiên thiên chi cảnh lui về phía sau chính là không ngừng đánh bóng tiên thiên âm dương cương khí. Lúc này tiên thiên âm dương cương khí đã đạt được một tầng hòa hợp tình trạng. Lui về phía sau đường cũng không có dễ dàng như vậy đi. Phương Thành đối với lui về phía sau đường lúc này đã tương đương rõ ràng. Tiên thiên cương khí hòa hợp một thành đến ba thành làm tiên thiên sơ kỳ. Tứ thành đến lục thành vì tiên thiên trung kỳ. Bảy thành đến chín thành tức là tiên thiên hậu kỳ. Sau cùng 10 phần tức là tiên thiên đỉnh phong, cũng xưng tiên thiên đại viên mãn. Đợi cho âm dương cương khí hoàn toàn tương dung đạt đến cảnh giới đại viên mãn là có thể truy tầm thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất lại nên cường đại cỡ nào? Chỉ bất quá cái cảnh giới kia Đường Phương Thành tạm thời chỉ là tâm lý có điểm manh mối, vẫn chưa hết chỉnh đường nhỏ. Bỏ xuống những thứ này tâm tư, Phương Thành rốt cục lúc rảnh rỗi cùng Đông Phương Bất Bại mảnh nhỏ trò chuyện một cái năm đó. Chuyện cũ, hắn phi thường muốn biết năm đó Phương Bạch rốt cuộc là bị phương nào thế lực bắt đi. Cái này một trò chuyện phía dưới mới biết năm đó tình hình dây dưa thực sự trọng đại. Theo Đông Phương Bất Bại nói, thể chất của nàng cực kỳ đặc dị, trí âm trí nhu. Vì vậy mới có thể tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đột nhiên tăng mạnh đến tận đây. Năm đó nàng bị một cái khổng lồ tổ chức dưới đất nhìn chúng bắt đi. Ở giữa phía sau hắc thủ hoặc là đại tùy vương triều nào đó một phe thế lực. Đông Phương Bất Bại vốn nên bị bắt hướng đại tùy vương triều. Nhưng có thể mệnh không có đến tuyệt lộ. Có chút chuyển cơ, đang bị qua tay trong quá trình. Lại vừa may bị Độc Cô Cầu Bại bắt gặp việc này. Lúc đầu lấy Độc Cô Cầu Bại tính tình cũng sẽ không quản loại chuyện như vậy. Có thể là trước đây Đông Phương Bất Bại ánh mắt xúc động hắn. Độc Cô Cầu Bại ngoài dự liệu ra kế tiếp cái này sông núi. Đồng thời thu Đông Phương Bất Bại làm vì đệ tử của mình. Bất quá Độc Cô Cầu Bại dù sao cũng là Độc Cô Cầu Bại. Tuy là thu Đông Phương Bất Bại làm đệ tử, thế nhưng đa số thả rông trạng thái, Độc Cô Cầu Bại chỉ dạy võ học chí lý, mà chiêu thức võ công hết thảy không giao. Đang dạy sau một khoảng thời gian, hắn tìm đến một bản Quỳ Hoa Bảo Điển khiến cho Đông Phương Bất Bại tự mình tu luyện. Liền biến mất được vô ảnh vô tung, chỉ là trước lúc ly khai nói một câu, lần này đi đại tùy vương triều. Không cần quải niệm, 940 Đông Phương Bất Bại tinh tế nói tới. Đem chính mình những năm này từng trải kể hết nói cho Phương Thành. Chỉ là đem hắc mộc nhai từng trải sơ lược, mà Phương Thành cũng là đem ngoại trừ hệ thống bên ngoài việc trải qua của mình toàn bộ nói cho Đông Phương Bất Bại, hơn nữa nói đến chính mình rất nhiều hồng nhan chi kỷ lúc. Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên không chút phật lòng. Khiến cho Phương Thành rất là vô cùng kinh ngạc. Thành ca ca đàn ông ưu tú như vậy chiêu nữ nhân thích cũng là bình thường. Nếu là bọn họ thật tình đối với Thành ca ca ta đây liền không ở ý. Nếu là bọn họ dám phản bội Thành ca ca, ta liền giết bọn họ. Đông Phương Bất Bại cực kỳ nói thật. Trong lòng hắn Phương Thành vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Nàng nói những lời này. Tự nhiên là đánh đáy lòng thì cho là như vậy, không khỏi khiến cho Phương Thành trong lòng càng là trìu mến. Hai người tốt một trận lẫn nhau tố tâm sự. Được rồi, sư phụ tuy là không nói gì, nhưng ta biết hắn đi đại tùy vương triều nhất định là vì ta. Ta chỉ ở ngày nào ban đêm nghe hắn thì thầm chút đạo tâm chủng ma đại pháp các loại. Còn lại liền không biết, ở Đông Phương Bất Bại trong lòng. Nếu như nói Phương Thành là vị thứ nhất, như vậy Độc Cô Cầu Bại chính là đối nàng đệ nhị người tốt. Như không Độc Cô Cầu Bại, cũng sẽ không có hôm nay hai người gặp lại. Lâu như vậy không có tin tức cũng để cho nàng có chút quải niệm. Nhưng mà Đông Phương Bất Bại chính là lời nói lại làm cho Phương Thành sắc mặt đại biến. Đạo tâm chủng ma đại pháp,